Một sợ hãi. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi. Tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika, tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, nam cư sĩ rơi vào sợ hãi. Thế nào là năm? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, nam cư sĩ rơi vào sợ hãi. Thành tựu năm pháp này, các tỷ kheo, nam cư sĩ không có sợ hãi. Thế nào là năm? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, nam cư sĩ không có sợ hãi. Phẩm 18, phẩm nam cư sĩ, bắt đầu bài bộ tốt kinh sợ hãi. Ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng là trong một cái gia đình mà người cư sĩ thành tựu được năm giới đó, thì coi như bản thân người cư sĩ có được một cái cuộc sống an toàn, sợ hãi. An toàn có hai, tức là an toàn trong hiện tại và cái an toàn trong kiếp sau, an toàn trong đời sống và an toàn trước cái chết. Các vị nhớ nha. Một người cứ năm cái hội đó, thì được hai cái sự an, không có phải lo âu, không phải sợ hãi. Một là an toàn trong kiếp này và sự an toàn trước kiếp sau, an toàn trong đời sống, an toàn chết, an toàn trong đời sống và an toàn trước cái chết. Các vị nhớ nha. Một người cư sĩ thành tựu năm cái học giới đó, thì được hai cái sự an toàn, không có phải lo âu, không phải sợ hãi. Một là an toàn, sự an toàn tiếp xa, sự an toàn trong đời sống và sự an toàn trước cái chết. Nếu mà mình không có đào sâu tán rộng đó, thì về kinh này nhiều người hiểu lầm đó là tôi biết rồi. Tôi biết rồi. Nhưng mà thưa với quý vị Phật tử, ở đây có một cái vấn đề rất là quan trọng mà tôi nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Đó là người Phật tử nào thì cũng tối thiểu có tam quy và ngũ giới. Nhưng mà bà con làm ơn nhớ giùm cái này. Không phạm giới chưa hẳn là giữ giới. Có nhiều người sinh ra trong một cái bối cảnh gia đình, một bối cảnh xã, bối cảnh văn hóa, bối cảnh dưỡng giáo dục, mà họ không có tiện, họ không có tiện để làm những cái chuyện sát sanh trộm cắp. Rồi khi họ biết đạo đó, họ thấy khi mấy cái giới nó dễ quá rồi họ cứ tưởng là họ không phạm, là có nghĩa là họ có cái giới đó, không có đúng. Trước hết đó, không sát sanh đó, không thể hiểu theo cái nghĩa là không giết thì gọi là có giữ giới sát sanh, không phải. Không giết chưa hẳn, ví dụ như bây giờ là có những người mà họ lớn lên trong thế giới Mỹ hoặc là ở châu Á thì họ lớn lên trong cái gia đình mà coi như là có của ăn của để, thì cơ hội nào để mà họ sát sanh đây? Hồi nhỏ đó là trong vòng tay của cha mẹ ông bà anh chị, đâu có mà mò cua bắt ốc rồi trùng dế mũi mòng, mình đâu có cơ hội để mà mình giết nó đâu. Rồi lớn lên đó thì ăn học đàng hoàng, kỹ sư bác sĩ, có gia đình sung sướng hưởng thụ, thì cơ hội nào để sát sanh đây? Con cá, con tép, con cua, con rùa, con heo, bò, gà, gì đó toàn là người ta làm rồi, về có kẻ nấu nướng, kẻ bài dọn ra cho mình ăn, chứ mình có sát sanh đâu. Như vậy ta không gọi là giữ giới nha. Mà không sát sanh đây có nghĩa là mình có một cái ý thức sâu sắc rõ ràng là vì đâu mình không giết. Đó, cái này mới quan trọng. Vì đâu mình không giết, mình biết rất rõ, muôn loài lớn bé ai cũng tham sống sợ chết, không có một cái nỗi kinh hoàng nào trên đời này mà lớn bằng cái nỗi sợ chết hết nha. Chứ mà đó là cái chuyện mà cái mối lo lớn trong cái đời sống của chúng sinh. Mình biết như vậy đó, cho nên là mình không có gieo rắc cái sự sợ hãi cho người khác bằng cách tấn công bạo lực bạo hành, không giết đã đành mà làm người ta đau về thể xác, khổ về tinh thần cũng không không không nên nha. Cho nên mình không có làm khổ người khác về tinh thần lẫn vật chất, đó chính là cái hạnh tu của người biết biết biết pháp vậy đó, không làm tổn thương tình cảm sức khỏe tài sản của ai hết, thì đó mới gọi là giữ giới nha. Thì giữ giới sát sanh là như là không làm tổn hại, không có làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tánh mạng của chúng sanh khác, đó gọi là giữ giới sát sanh. Rồi cái giữ giới trộm cắp ở đây là mình cứ nghĩ rằng tôi không lấy của ai như vậy là tôi giữ giới, cái đó không không hẳn. Bởi vì hồi nãy tôi nói rồi, mình lớn lên trong một cái bối cảnh gia đình, bối cảnh xã hội đặc thù nào đó, mình cũng đâu có làm chuyện này đâu nha. Chẳng hạn như bên Thụy Sĩ nè, chỗ của đất nước tôi đang ở nè, nó có rất là nhiều cái nông trại mà người ta đem nông sản ra, người ta bày ra trong một cái chòi lá, rồi mình cần thì mình tới đó có cái thùng, thì trong đó họ có để cái giá biểu đó. Ví dụ như cà tomat đó là 1 ký bao nhiêu, cà tím 1 ký nhiều, rồi khoai tây, rồi bắp, rồi đậu, rồi ớt, rồi thứ nhiều đó, thì mình nhìn cái giá biểu đó thì mình thích thì mình mua, rồi mình mới bỏ tiền vô ở trong vô trong cái thùng đó đó, cân tự mình cân, rồi dĩ nhiên là không ai thối cho mình đâu, mình phải có chuẩn bị cái bạc lẻ để mà mình trả nha. Đó, một cái đất nước như vậy đó thì phải nói là người dân đâu có cơ hội đâu mà ăn cắp. Đó. Nhưng mà nói như vậy thì không hẳn là người dân Thụy Sĩ được gọi là người giữ giới trộm cắp, mà giữ giới trộm cắp ở đây có nghĩa là mình có một ý thức sâu sắc, rõ ràng là vì đâu tôi không có lấy của phi nghĩa, vì đâu mà tôi không lấy cái món vật chất chưa được cho, vì đâu, là bởi vì là không cần cái pháp luật. Bây giờ mình nói đạo đức làm người đó, ai cũng có cái quyền tư hữu, ai cũng muốn cái tài sản vật chất của mình không có bị sứt mẻ, không bị mất mát, ai cũng sợ mất mát, ai cũng muốn mình được toàn vẹn mọi thứ. Nếu mà người khác lấy của mình đâu có chịu, thì tại sao mình lại lấy của người khác? Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, trong cái tinh thần rốt ráo nhất của cái người biết đạo á, thì cái của mình là mình đã không có nên tham đắm, nói gì tới cái người khác. Một người mà luôn luôn sống trong một cái ý thức là mọi thứ phù du, mọi thứ phù du, và luôn luôn sống trong một ý thức rằng cái giá trị tinh thần, niềm vui tâm linh lớn hơn cái việc sở hữu vật chất, thì hiểu được như vậy thì mình thấy cái chuyện mà sang đoạt chiếm hữu cái của phi nghĩa nó là cái điều đương nhiên phải tránh. Phải nhớ cái đó, mình lấy cái đó mình vừa có ăn đời ở kiếp với cái số vật chất mà mình lừa đảo lộng lương người ta hay không. Ví dụ số tiền lớn thì vài trăm ngàn, vài triệu đô la, mình lấy xong rồi cả đời trốn chui trốn nhủi, không dám nhìn mặt ai hết, và trong khi trời đất bao la mà cứ sống như chuột chù, sống như là dung dế, thì có đáng hay không. Hiểu được cái đó, hiểu cái đó thì mình luôn luôn sống trong cái ý thức rõ ràng là không có sang đoạt của ai hết. Và hôm nay mình gieo nhân nào thì mai kia mình bị cái quả y chang vậy đó. Hôm nay mình sang đoạt chiếm hữu của người khác thì mai kia mình sanh ra đó, thì một là nghèo khó, còn hai nữa những thứ mình có được cũng dễ dàng mất mát do thiên tai nhân họa chiến tranh trộm cướp đủ thứ hết. Có những người giàu có nhưng mà họ giữ không được của là bởi vì nói theo trong kinh á là nó do cái tiền nghiệp là chúng ta đã gọi là không gọi là cái giới trộm cướp. Cho nên đời sau sanh ra nó tài sản một là không có, hai nữa là nếu mà nhờ phước bố thí mà mình có được mình cũng giữ không được, nó có nhiều cái ngõ để mà nó rò rỉ, nó thất thoát lắm, nhiều lắm quý vị. Chỉ cuối năm 2017 tôi có hai người quen cũng tương đối có của ăn của để, trước ngày Tết 10 hôm cả hai người đều bị mất một số tiền rất là lớn, mấy trăm ngàn đô la đó. Con bè lừa người thì cũng chơi ba cái stock, chơi ba cái bitcoin gì đó rồi bị mất. thì nó tiền bạc mà nó muốn đội nón nó đi thì nhiều cớ lắm. Trong nhà con mình, vợ mình, chồng mình, người thân mình bị bệnh hoặc họ hoang phí, hoặc là họ nghiện ngập bài bạc gì đó, là chích hút gì đó, là coi như nó mọi thứ nó cũng bỏ đội nón nó đi hết nha. Hiểu được cái đó mình mới sợ, mình sợ. Và cái tinh thần cao nhất của Phật pháp đó là của mình hợp pháp, mà mình còn không nên chìm đắm thì nói gì là dòm ngó của người khác. Rồi cái thứ ba cũng vậy, cái này tôi nhớ tôi giảng thích rồi, đó là cái giới tà dâm á. Vì cái nhu cầu tình cảm, nhu cầu tình dục mà chúng ta mới đi tìm đến những cái đối tượng ngoài, ngoài luồng nha. Thì nhớ rằng cái con người nó khác con thú ở cái điểm đó là cái sự chừng mực chừng mực và biết chuyện. Biết chuyện là biết cái gì nên hay không nên, biết chừng mực là biết cái gì là cái ranh phải dừng lại. Chế độ một vợ một chồng thì xã hội nào cũng tán thán tôn vinh. Thứ hai nữa là cái những tình cảm ngoài luồng đó, nó tuyệt đại đa số đều là có một cái kết cục không có đáy nói, như cảm ngoài luồng. Và cái tà dâm ở đây theo trong kinh định nghĩa rất là rõ, có nghĩa là gọi là quan hệ tình dục với những cái đối tượng mà xã hội lên án. Thí dụ như người đã có vợ có chồng, hoặc là người đó đang được gia đình được pháp luật bảo vệ, thí dụ như như trẻ vị niên, hoặc là đứa đó tuy nó mồ côi nhưng mà nó là trẻ vị thành niên, hoặc là nó có bạn bè thân thuộc muốn gìn giữ nó, mà bây giờ mình tìm cách mình chiếm hữu, thì cái đó là được xem là một cái quan hệ mà bị xã hội lên án đó, thì cái đó được gọi là tà dâm. Nhớ nha, cái định nghĩa của tà dâm nó hơi rộng như vậy đó, chứ không có phải đơn giản là mình dây dưa với vợ chồng người khác, mà nó bao gồm cả trường hợp những đứa trẻ mà đang được pháp luật gia đình bảo vệ thì mình cũng không có thể xâm phạm được. Nó có tất cả là 21 hạng mà mình không thể xâm phạm, không thể đụng chạm tới. Thì 21 nó gồm gọn có hai thôi: một là người đó đã có gia đình chồng vợ, hai là người đang được giám hộ bởi một đoàn thể hay một cá nhân nào đó, gồm gọn 21, chỉ còn cái hai đó thôi. Thì cái chuyện mà các vị tưởng tượng mình nghĩ thì mình ta thương mình thương lại, hai đứa dắt nhau vô bụi thì trái đất vẫn quay, thế giới vẫn hòa bình chứ có gì đâu. Mình biển ao chồng nó không biết, vợ mình hay thôi. Nhưng mà vấn đề nó không phải đơn giản như vậy. Vì sao? Vì nếu trong cái thế giới này, trong cái hành tinh này, mọi người tha hồ thích với ai thì đến với người đó, thì các vị thử tưởng tượng đi, chúng ta không có niềm tin trong gia đình đó quý vị. Chúng ta không có niềm tin nữa, vợ mà mình không dám rời một bước, chồng mà mình cũng dám xa một tấc, ăn rồi là cứ ke ne cắp nắp gìn giữ sợ hãi buông ra là mất. Một cái xã hội như vậy thì nó quá dễ sợ đi. Một cái xã hội mà tài sản hở thì dình để kính thì tin đó, thì cái đó là không không được. Một cái xã hội mà nam nữ không có tin nhau cũng không được. Các vị tưởng tượng ở đây ai là trong room này có cái máu ghen á thì mới hiểu được tôi nói nha. Mình có máu ghen gì dữ dội đó, mình mới thấy mấy cái người mà nghiêm túc ở trong tình cảm mà mình mới thấy họ đáng quý. Tôi không có gia đình nhưng mà tôi biết trước cái máu ghen tôi cũng dữ dội lắm, cho nên tôi nghĩ rằng cái giới thứ ba này là cái giới rất là quan trọng nha. Rồi cái thứ cái một cái điều nữa đó là cái giới tà dâm, nó là một cái lằn ranh, là một cái vạch kẻ để phân biệt người với thú. Bởi con thú nó không có phân biệt được cái gì nên không nên, nó không biết cái gì là đồ ăn, cái gì là đồ cúng, nhưng mà chỉ có con người á mới biết rằng tài sản vật chất có quyền tư hữu, và tình cảm con người cũng có cái tư hữu, không có xâm phạm của ai. Tư đó là giới nói dối. Giới nói dối cũng cũng hiểu theo cái hướng có nghĩa là mình không nói dối chưa chắc là mình giữ giới, bởi vì nhiều khi không có điều kiện thôi. Cho nên cái không nói dối đây nó phải là cái ý thức, tôi nhắc lại, toàn bộ nam giới phải được khởi đi từ ý thức, phải được thiết lập trên nền tảng của ý thức thì mới gọi là nam giới. Làm ơn ghi giùm cái câu này: nam giới đó được thiết lập trên cái ý thức, được khởi đi ý thức. Có nghĩa mình muốn ai lừa thì mình cũng đừng lừa dối ai. Và có một chuyện rất là quan trọng, đó là mượn giọng kinh thánh mà nói: phúc thay cho kẻ nào được sống bên cạnh những người nói được. Tôi phải nói đó là phúc, đại phúc và hữu hạnh. cho cái kẻ nào mà được sống giữa những người mà mình có thể tin cậy được, nói cái gì cũng tin được. Bà không, tôi có nói bà con rồi, tôi là tu sĩ từ bé, tôi độc thân, tôi không có vợ. Nhưng mà nếu mà vì pháp thoại mà phải dùng phương tiện thiện xảo để thuyết pháp thì đôi khi tôi cũng du di linh động. Thì ở đây tôi cũng nói thiệt, tôi không có vợ con, nhưng mà nếu mà nó gọi là tiêu chuẩn yêu thương của tôi thì chuyện đầu tiên không phải là nhan sắc, không phải là tài sản, không phải là học thức, mà chuyện đầu tiên đó là cái người mà nói gì tôi cũng tin được. Đó là quan điểm của tôi nha. Bởi vì từ gia đình cho đến xã hội, học đường, chùa, miếu, tôn giáo, thương trường, bất cứ nơi nào mà người với người không tin được nhau thì cái xã hội đó, cộng đoàn đó, đoàn thể đó coi như vất đi nha. Một cái xã hội mà sa đà suy thoái là người gạt người, người không tin người, người phụ rẫy người, người lừa đảo lật lọng lương lẹo người nha. Cái giới nói dối nó quan trọng lắm. Phúc thay cho kẻ nào được sống bên cạnh những người mà mình có thể tin được. Thí dụ tôi nói quỵt tẹt luôn, trong gia đình mà mình nghi bà xã mình, ông xã mình đó, là có cái vấn đề gì đó mình hỏi có không, mà chỉ cần mà họ là người trung thực, họ gãi đầu, gãi đầu, mặt tái mét, môi lắp bắp, có em lỡ hoặc là anh sụp hố do tai nạn, thí dụ như vậy. Tôi thích như vậy hơn là cứ gọi là dối lừa nhau để sống năm này qua tháng khác, kinh hoàng lắm. Sống mà trong cái niềm âu lo ngay ngáy, không biết người ta gạt mình lúc nào, có đó dễ sợ lắm, quý vị biết không? Từ tình cảm vợ chồng nam nữ cho đến gia đình, cho đến xã hội, cho đến đối tác làm ăn, cho đến những quan hệ chung chung giữa người với người, mà khi không tin được nhau nữa thì xã hội rơi vào bi kịch, và phải nói thế giới đó là khó sống hơn bao giờ hết khi chúng ta không có niềm tin vào nhau. Quý vị biết nó dễ sợ lắm quý vị. Chứ còn mà cái năm giới mà mình hiểu lơ mơ là không sắc sanh không trộm cắp, hiểu gì nghèo lắm, mình phải hiểu rõ, rõ từng điều mình mới thấy ồ, thì ra cái giá trị của năm giới nó dễ sợ như vậy. Nó là một cái giềng mối duy trì những cái nền tảng đạo đức xã hội, và trên nền tảng đạo đức ấy con người có thể tương ái, tương kính, tương thân lẫn nhau. Khi mà không tin được nhau rồi thì ta còn chuyện gì để nói với nhau nữa, từ tình yêu cho đến tình cảm gia đình nha. Cho nên cái giới thứ tư này rất là quan trọng nha. Đó là có nghĩa là khi mà từng người không dối trá thì gia đình tin được nhau, xã hội tin được nhau, loài người tin được nhau. Trong kinh nói rằng vào những cái thời kỳ mà nói sao ta, thời kỳ hoàng kim của đạo đức nhân loại đó. Ở đây chắc có lẽ nhiều người nghe tôi nói cái từ này các vị ngạc nhiên, thần kim là sao, bởi vì theo trong kinh mô tả đó, cái gì nó cũng có chu kỳ nhẹ. Tức là cây cỏ nhẹ, hoa lá có mùa, cái gì biết không, xuân hạ thu đông. Mùa xuân thì cây cỏ xum xuê tốt tươi, mùa thu thì cây cỏ bắt đầu nó vàng úa, mùa hè thì rụng rơi rồi nóng bức, mùa đông thì lạnh lẽo. Tùy mùa mà cái loài nào nó sống được, loài nào phải chết đi. Thì đó là về thế giới thiên nhiên. Còn về cái đời sống của con người cũng vậy, nó cũng có mùa, quý vị. Có những cái thời điểm mà chúng sanh đặc biệt nổi trội về văn minh tâm linh, thí dụ như thời Đức Phật. Thời đó cái người mà tu hành đạo đức chứng đắc thánh nhân thần thông nhiều vô kể, nhiều như nấm sau mưa. Trong khi đó có những cái thời kỳ mà chúng sanh nổi trội về văn minh vật chất, chẳng hạn như thời này cách nhau một đại dương mà có thể vừa nói chuyện mà vừa nhìn mặt nhau, người kia rót trà mà người này còn thấy một làn khói lượn lờ bay trên chén. Văn minh đến mức như vậy, cách nhau một đại dương mà có thể quan sát nhau từng tơ sợi tóc như vậy, văn minh quá, có thể di chuyển trong không gian 1.000 cây số một giờ. Cho nên tùy cái chu kỳ mà chúng sanh trội về cái gì trong cái thiện, và cũng tùy chu kỳ mà chúng sanh trội cái gì trong cái ác. Có những thời kỳ chúng sanh trội về tham, có những thời kỳ họ trội về sân đó, trội về tham về sân, và cứ nó cứ chu kỳ xuân hạ thu đông theo thiên nhiên thế nào thì cái tâm tình tâm thức của chúng sinh nó cũng có những cái chu kỳ, lúc thì mạnh cái này yếu cái kia, cái lúc nó mạnh cái kia nó yếu cái này. Thì có những cái thời kỳ mà chúng sanh gọi là sung mãn về đạo đức thì cả hành tinh không ai biết nói dối, các vị biết không? Các vị không tin mà trong kinh nói đó là sự thật. Có lúc cả hành tinh này sống ở trong một cái bối cảnh gọi là cộng sản tuyệt hảo, Có nghĩa là ở đây tôi dùng cái từ này nhiều người sẽ gây dị ứng như nhiều người, cho nên tôi tạm dừng thời thượng cho bà con hiểu là cộng sản tuyệt hảo có nghĩa là sao. Có nghĩa là thời đó người ta chỉ kiếm ăn khi cần, và họ không có cái khái niệm gọi là tích chứa sở hữu dành dụm, và từ đó nó không có nhu cầu gọi là sang đoạt lừa đảo rồi nằm nhà mát ăn bát vàng, kẻ thì làm lòi con mắt không có ăn, kẻ thì ngồi phê pha mà có ăn tràn họng, rồi có kẻ người bóc lột người, rồi có kẻ thì tích lũy rồi gian thương đầu cơ dứt khoát không có. Thì cái thời đó người có thể tin người, người có thể quý người, người có thể thương người. Còn cái thời này muốn quý nhau cũng khó, muốn thương nhau cũng khó, muốn tin nhau càng khó. Thì tùy vào cái chu kỳ mà biến đổi trong thiên rồi cũng cả cái chu kỳ biến đổi cái tâm tình tâm thức của chúng sinh, mà cái thế giới này mỗi một cái giai đoạn nó có những cái điểm đặc thù như vậy đó quý vị nha. Thì kinh nó có những cái thời điểm mà cả hành tinh này người ta biết nói dối là gì hết, người ta không biết nói dối lúc bây giờ đó là một khái niệm trừu tượng, giống như bây giờ mình không gian gì thứ tư đâu vật lý hiện, người ta không hề biết nói dối là gì hết. Và cái điều rốt ráo nhất trong giới nói dối là gì, là muốn chứng thánh giải thoát sanh tử thì cái chuyện đầu tiên chứng thánh là gì, là anh phải thấy được bốn sự thật. Anh thấy được bốn sự thật. Thứ nhất, cái sự thật thứ nhất là mọi hiện hữu là khổ. Cái sự thật thứ hai đó, đam mê cái gì cũng là đam mê trong khổ và đầu tư cái khổ. Cái sự thật thứ ba đó, muốn hết khổ thì đừng đam mê trong khổ nữa. Và sự thật thứ tư đó, là hiểu được ba điều trước rồi sống theo đó chính là con đường thoát khổ. Cả bốn điều đó gọi chung là bốn sự thật, tức là bốn đế. Muốn chứng thánh thì bốn sự thật. Nói như vậy thì thấy được sự thật á, nó là một cái vấn đề phải nói là quan trọng cốt yếu. Từ phàm sang thánh, muốn thấy được sự thật thì ngay cái thuở còn phàm anh phải biết yêu sự thật. Nhớ nha, phải yêu sự thật. Có yêu sự thật thì trong ngôn ngữ trong hành động mình nó mới không có dối trá, không có lừa đảo lươn lẹo lật lọng nha. Có yêu sự thật, và một cái người có hàm dưỡng, một người có đạo đức thì cái chuyện mà lừa đảo lật lọng đối với họ là cả một cái vấn đề. Cái người thiếu hàm dưỡng thì cái chuyện nói dối là chuyện rất là đơn giản, thậm chí đó là lối thoát họ trong nhiều tình huống nha. Nhưng mà đối với một người có hàm dưỡng ấy thì cái chuyện nói dối là cả một cực hình, kẹt lắm, kẹt lắm, khổ lắm, khó khăn lắm. Và cái thứ tư là cái giới uống rượu, tôi nói không biết bao nhiêu lần, chúng ta sinh ra đời vừa lọt lòng mẹ, ánh nắng mặt trời rọi vào thân xác của chúng ta, thì kể từ cái ngày mà biết được ánh nắng mặt trời, biết được cái tia nắng đầu tiên, cho đến khi vào áo quan đậy nắp lại, thì trong cái chuỗi thời gian ấy chúng ta liên tục và thường trực đối diện với bao nhiêu là bất trắc, tai nạn do con người, do thiên nhiên, do bản thân đem tới nha. Và để đối phó với những bất trắc ấy, để có thể sinh tồn trong một thế giới đầy bất trắc ấy, chúng ta phải thường xuyên và thường xuyên tỉnh táo. Mà đằng này chúng ta lại chối bỏ cái khả năng tỉnh táo ấy để chìm sâu ở trong một cái nghiện ngập nào đó làm mê man thần trí. Thì đó là coi như chúng ta quay lưng lại với cái quyền lợi làm người của mình. Con người khá còn thú ở một chỗ là cái khả năng tỉnh thức. Tôi nói lại nha, đời sống của chúng ta là một chuỗi năm tháng đối diện với những bất trắc do thiên nhiên, do con người và do bản thân. Và để sống trong một thế giới đầy dẫy bất trắc ấy, chúng ta phải thường trực tỉnh thức để có thể sống cảnh giác phòng vệ ấy. Vậy mà chúng ta nhìn cái người say, cái người ngáo đá, cái bị nghĩ họ làm sao à, cái cột điện cao thế mà nó dám leo lên trên cái nóc nhà tôn trơn tuột mà nó leo rồi nó đứng, nó nhảy, nó múa trên trên, cái tưởng tượng rồi một người say rượu không có biết mắc cỡ, không có biết nguy hiểm, không có biết sĩ diện, không có biết cái gì mà gọi là đẹp là xấu, là thiện là ác, là nên là không nên hết, không có biết. Nó như một con thú vậy đó. Cho nên cái điều thứ năm này đó, là Đức Phật này dạy rằng ngay cả khi chư Phật chưa ra đời thì những cái người hiền trí ở đời đó họ cũng tôn trọng năm cái chuẩn mực nguyên tắc đạo đức này đó, có nghĩa là không giết, không trộm, không dâm dục, không dối trá và say sưa nghiện ngập. Đây là năm cái tiêu chuẩn đạo đức tối thiểu cho một cá nhân và cho cả xã hội, cho một đất nước nha. Thì nếu nếu mà một người cư sĩ thành tựu năm giới mà trên một cái nền tảng ý thức như là chúng tôi vừa nói nãy giờ thì cái giới đó nó mới được gọi là giới hoàn bị nha. Còn mà mình không làm, không vi phạm nhưng mà mình thiếu được cái ý thức trong cái năm cái tiêu chuẩn đạo đức ấy thì cái giới của mình vẫn chưa được xem là hoàn hảo. Thì Đức Phật dạy rằng trong một cái gia đình cư sĩ mà người cư sĩ thành tựu được năm cái giới đó là coi như ngay trong hiện tại đó, trong thế giới loài người, trong xã hội mà chúng ta đang có mặt ấy, không có âu lo, mỗi người có giới không âu lo. Mà được cái sự tín nhiệm thương quý của thiên hạ, và đồng thời nếu mà mình có đột ngột ra đi thì chỉ cần mình nhớ một điều thôi, mình đã sống đẹp quá, mình đã sống đẹp quá, mình sống có chuẩn mực, mình sống có nguyên tắc. Cái kiểu sống không có phải là kiểu sống của cái loài chúng sanh thấp kém, thì cái chỗ về của mình dứt khoát là phải là cái loài, cái chỗ cao cấp rồi nha. Người cư sĩ nhớ chừng ấy thôi là xuôi tai nhắm mắt mà có thể cười được. Nhớ nha, mình nhớ mình đã sống ra sao là được rồi. Mình nhớ mình đã sống ra sao là tự nhiên mình đi mình thấy thanh thản, dầu cho mình không có thần thông, mình không biết rõ lắm về thiên đường địa ngục kiếp trước kiếp sau, nhưng mà chí ít tối thiểu mình cũng có thể nghĩ rằng nếu có cõi lành thì cõi lành ấy phải cái chỗ dành cho những người mà có đạo đức để họ về đó nha. Đó là cái niềm tin của người có giới. Và chính vì vậy cho nên Phật dạy là người cư sĩ mà có năm giới coi như là sống không có sợ hãi, luôn luôn sống trong cái sự bằng an của tâm hồn, nhớ nha. Rồi.